Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, muốn mặt. Đối mặt đột nhiên thế cục dung chuyển, đã sớm chuẩn bị Đại Tề Hoàng, Đế, và triều đình vẫn là làm ra kịp thời phản ứng. Địa phương quan phủ tiếp vào nghiêm lệnh, nhất định phải ra mặt cân đối. Địa phương thế lực quan hệ trong đó, nếu là cân đối không thành, nhất định phải bảo hộ địa phương cơ bản ổn định, cũng chính là bách tính không thể nhận nghiêm trọng tác động đến. Địa phương quan phủ còn có thể duy trì tối thiểu nhất trật tự. Về phần một ít thế lực ra tay đánh nhau, địa phương quan phủ không cần chủ động tham gia, chỉ cần làm tốt kịp thời sơ tán khả năng bị liên lụy. Bách tính là đủ, dưới mắt thế lực chi tranh, đã cùng mấy chục năm trước hoàn toàn khác biệt. Căn bản là không có tất yếu làm người nào nhiều thế chúng tràng diện. Chỉ cần các phe phái thế lực cao thủ phân ra thắng bại, cũng liền cơ bản quyết ra cao thấp. Về sau chính là nội bộ lợi ích chia cắt, và dân chúng tầm thường thậm chí địa phương quan phủ đều không có gì liên lụy nói. Lúc này Lang gia địa tiên cũng không có dừng lại cưỡng đoạt động thiên phúc địa động tác. Hành động như vậy liên hồi Đại Tề các nơi phân loạn, địa phương thế lực tự nhiên không có can đảm gây sự với địa tiên. Vậy, cũng chỉ có thể nội đấu. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Đại Tề Hoàng đế và triều đình đối địa phương lực khống chế độ, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng. Trong lòng gấp đến độ, không được nhưng lại không thể làm gì. Cũng không thể cưỡng ép muốn cầu Lang gia địa tiên hoãn một chút a. Người này còn có thể khiến Đại Tề Hoàng đế lên tiếng chỉ huy triều đình vận chuyển đã rất cho mặt mũi. Nói trắng ra, chỉ có thể trách hoàng thất thực lực bản thân không đủ. Không phải nơi nào cho phép Lang gia địa tiên dạng này mãnh long quá. Giang tứ ngược, thiên hạ thế cục dung chuyển, có thể miễn cưỡng duy trì sau cùng trật tự, không ra vấn đề. Đại Tề Hoàng đế và triều đình đã coi như là tương đương ra sức, chỉ là một lúc sau, Đại Tề Hoàng đế và triều đình đại lão liền phát giác, tình huống có chút không ổn. Toàn bộ Đại Tề đế quốc, mặc kệ là phương Đông vẫn là phương Nam vẫn là phương Tây, tất cả đều loạn, nhưng chính là phương Bắc bình tĩnh như trước, đặc biệt là phương Bắc đại khu, yên tĩnh phải có chút cổ quái. Dẫn đến tới gần đế đô phương Bắc Châu quận, vừa mới bắt đầu còn loạn, trận, có thể về sau dần dần bản thân lắng lại, giống như cảm nhận được, đến từ phương Bắc đại khu áp lực, đây là có chuyện gì? Đại Tề Hoàng đế tâm tình rất không lanh lẹ, trực tiếp đưa tới bí tham thủ, lĩnh hỏi thăm đến tột cùng, bệ hạ, mật thám thủ lĩnh có chút ấp a ấp úng, cuối cùng thực tế chịu không được. Đành phải thành thật trả lời, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị này, tham gia Hoàng Cung giảng pháp luận đạo Đại Hội Nhân Tiên Đại Năng. Lúc này đợi ở phương Bắc Đại Khu hảo hảo. Cái gì, hai người này không có bị cầm tù ở Hoàng Cung bát quái trong pháp trận? Đại Tề Hoàng đế giật nảy cả mình, không tin nói, chẳng lẽ, Lăng gia địa, tiên thả bọn họ một ngựa không thành? Cái này thần liền không biết. Mật thám thủ lĩnh cười khổ nói, phương Bắc đại khu có hai vị này tọa trấn, làm sao có thể loạn? Đại Tề Hoàng đế sắc mặt một trận thay đổi, ai cũng không rõ ràng hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, có thể hay không trong âm thầm và hai vị này liên hệ với. Không thể. Mật thám thủ lĩnh cúi đầu thấp xuống, không nhìn thấy Đại Tề Hoàng đế giữ tợn sắc mặt, cười khổ nói, cũng không biết vì sao, phương Bắc đại khu ở Lang gia địa tiên động tác thời điểm, tận lực che đậy và ngoại giới liên hệ, người nói là bọn họ khả năng trong âm thầm đạt thành hiệp nghị. Mật thám thủ lĩnh giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận Đại Tề Hoàng đế suy đoán, tia coi như lấy Đại Tề Hoàng đế công phu chấn định, lúc này đều khó tránh khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Một cái Lang gia địa tiên vẫn còn không tính là gì. Dù sao hắn chỉ là một đầu mãnh long quá giang. Chờ đến đầy đủ chỗ tốt về sau, kiểu gì cũng sẽ tự động rời đi. Nhưng Lang Gia Địa Tiên nếu là và phương Bắc Đại Khu có cấu kết, tình huống liền không giống bình thường. Nói câu không khách khí, lấy Lang Gia Địa Tiên tạo thành dung chuyển, còn có phương Bắc Đại Khu thực lực cường hãn, hai nhà liên thủ hoàn toàn có thể lấy hoàng thất mà thay vào. Không phải, không có cách nào giải thích vì sao tham gia hoàng cung giảng pháp luận đạo đại hội còn lại nhân tiên đại năng toàn bộ tao ngộ, cầm tù, liền phương Bắc Đại Khu hai vị kia có thể trốn qua một kiếp. Đại Tề Hoàng đế cũng không cho rằng Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, thực lực của hai người đã cường hãn đến có thể cùng Lang Gia Địa Tiên chống lại tình trạng. Hắn hai nếu thật là có bực này bản sự, sợ là ngày đó liền sẽ và Lang Gia Địa Tiên ra tay đánh nhau. Làm sao có thể sẽ còn ẩn nhẫn đến bây giờ? Lão Tam nơi đó còn không có hồi âm a? Đại Tề Hoàng đế ánh mắt lấp lóe, đột nhiên chuyển di chủ đề hỏi. Tam Điện Hạ nơi đó chỉ có lẻ tẻ tin tức truyền ra. Mật thám thủ lĩnh cẩn thận trả lời. Theo Tam Điện Hạ truyền ra tin tức, bọn họ bị Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh ép ở lại xuống tới. Ha ha, sợ không phải ép ở lại đơn giản như vậy đi. Đại Tề Hoàng đế cười lạnh liên tục. Căn bản cũng không tin dạng này. Chuyện ma quỷ, theo thiên địa linh khí nồng độ không ngừng tăng lên, Đại Tề Hoàng đế rất rõ ràng cảm nhận được tự thân tố chất thân thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cung nội ngự y lý do thoái thác cũng là cho thấy thân thể hắn ngay tại cấp tốc biến tốt, thậm chí liền ngay cả tuổi thọ đều có thể kéo dài không ít. Kể từ đó, coi như đem những cái kia trưởng thành hoàng tử gấp xấu, lớn tuổi nhất đại hoàng tử lúc này đã sắp qua tuổi 70, cũng chính là Đại Tề Hoàng đế không có sắc phong thái tử. Không phải, Đại Tề đế quốc rất có thể sẽ xuất hiện một vị năm càng 70 thái tử, sợ là đã sớm ra nhiễu loạn, chính là bị phái đi ra lão tam, lúc này đã sắp đến tuổi lục tuần, từng cái dã tâm bừng bừng, hận không thể hắn cái này Đại Tề Hoàng đế chết sớm. Tốt gọi đã đợi đợi quá lâu những này trưởng thành hoàng tử có thể thừa dịp từ Lang Gia Địa Tiên vào ở hoàng cung đến nay, Đại Tề Hoàng đế vì để tránh cho xuất hiện phụ tử tương tàn bi kịch, trực tiếp khiến một đám trưởng thành và một đám sắp thành niên hoàng tử lưu tại đế đô. Không có mệnh lệnh của hắn cái kia đều không cho đi, chỉ có lão tam là một ngoại lệ. Người này ở Lang Gia Địa Tiên còn không có xuất hiện trước liền đã được phái đến phương Bắc Đại Khu. Dưới mắt càng là tin tức không hoàn toàn, muốn nói cái này tất cả đều là phương Bắc Đại Khu chúa tể Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh thủ bút. Đại Tề Hoàng đế là vạn vạn cũng không tin, sợ là lão tam mình cũng có ý nghĩ gì chứ. Không phải, lấy Trần Anh cao thâm mặt chắc thực lực, muốn có cái gì hành động, căn bản là không dùng được thân phận của lão tam. Một cái Lang Gia Địa Tiên liền có thể nhẹ nhõm quấy đến toàn bộ đế quốc không được an bình. Nếu không phải ý chí không ở đế quốc quyền hành, sợ là lúc này đế quốc quyền hành đã triệt để sa sút, toàn bộ Đại Tề đế quốc đều có thể đã triệt để loạn. Trần Anh có hay không thực lực Lang Gia Địa Tiên, Đại Tề Hoàng đế không rõ ràng. Nhưng là thêm lên Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị nhân tiên đại năng, tuyệt đối có triệt để nắm giữ toàn bộ đế quốc phương Bắc thực lực. Nếu là lão tam vào lúc này tham gia một cước, vậy nhưng thật sự náo nhiệt. Nghĩ biện pháp liên hệ Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, hỏi thăm hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì. Trong mắt Đại Tề Hoàng đế lấp lóe lạnh lẽo quang mang, trầm giọng phân phó nói. Nói cho hắn, chỉ cần không dao động hoàng thất thống trị địa vị, quả nhân có thể tạm thời khiến nắm giữ toàn bộ đế quốc phương Bắc. Thậm chí có thể hình thành văn bản văn kiện. Mật thám thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mở to hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi, Đại Tề Hoàng đế lúc này lại là trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Thản nhiên nói, đương nhiên, quả nhân cũng là có điều kiện. Chờ thời cơ thích, hợp hắn nhất định phải tự thân xuất mã, thay hoàng thất giải quyết một chút phiền phức. Bệ hạ, có phải là quá mạo hiểm rồi? Cứ việc biết được không nên mở miệng. Có thể mật thám thủ lĩnh vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Một khi kích thích Trần Anh dã tâm, sợ là cuối cùng không tốt kết thúc. Từ quả nhân nói ra, dù sao cũng so hắn làm theo ý mình mạnh hơn. Đại Tề Hoàng đế lại là nhìn minh bạch, lãnh đạm nói, lấy Trần Anh tên kia nhiều năm biểu hiện đến xem, hắn vẫn là phải mặt. Mật thám thủ lĩnh không còn gì để nói, đem đế quốc tương lai cực tại, Trần Anh có xấu hổ hay không bên trên, có phải là quá trẻ con rồi? Hắn nào biết hiểu, Đại Tề Hoàng đế cũng là có chút bất đắc dĩ. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tề đế quốc, xem ra có năng lực giúp hoàng thất giải quyết Lang gia địa tiên nhấc lên nhiễu loạn thế lực, cũng chỉ có phương Bắc đại khu một nhà. Tối thiểu, thực lực Lăng Phong và Hùng Đại Tráng xác thực đáng giá tán thành, không muốn hoài nghi. Mấy người Lang gia địa tiên đạt thành mục đích, sau khi rời khỏi Đại Tề đế quốc, kia hơn 10 vị bị cầm tù nhân tiên đại năng bị triệt để diệt sát còn ngược lại thôi. Nếu là Lang gia địa tiên cuối cùng đem bọn hắn đem thả, kia việc vui thế, nhưng là không nhỏ. Bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám gây sự với Lang gia địa tiên. Có thể tìm Đại Tề Hoàng đế cùng hoàng thất phiền phức lại là rất tự nhiên sự tình. Dưới mắt hoàng thất có thể chỉ có một vị lão tổ đạt đến cấp độ nhân tiên. Nếu là thật sự tới lúc đó, Đại Tề đế quốc không muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, sợ là đều rất không có khả năng. Cùng nó đến lúc đó bị động, còn không bằng sớm làm tốt dự bị. Chẳng biết tại sao, hắn đối với Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh lại là không hiểu thấu tín nhiệm, cảm thấy hắn hẳn là có năng lực giải quyết phiền toái. Như vậy, vô luận Đại Tề Hoàng đế lựa chọn phải chăng bình thường, tối thiểu có lựa chọn, dù sao cũng so không có lựa chọn mạnh hơn. Mật thám thủ lĩnh tự nhiên không biết Đại Tề Hoàng đế suy tính. Mắt thấy Đại Tề Hoàng đế tâm ý đã quyết, hắn tự nhiên không có can đảm phản bác, vội vàng chắp tay đáp ứng việc phải làm. Đại Tề Hoàng đế và mật thám thủ lĩnh đối thoại, tự nhiên chạy không khỏi Lang gia địa tiên tai mắt. Nghe tới cuối cùng chính là lấy Lang gia địa tiên chấn định công pháp, cũng nhịn không được khóe miệng co quắp một trận, trong lòng dâng lên tương đương cảm giác quái dị. Mẹ nó, có vẻ giống như hắn và Đại Tề Hoàng đế đều đầu óc nước vào, không hẹn mà cùng muốn cho tọa trấn phương Bắc đại khu vị kia đầy đủ chỗ tốt. Thật thật không hiểu thấu. Có thể nghĩ lại luôn luôn, toàn bộ Đại Tề đế quốc cứ như vậy một vị dị số. Lại nói, dựa theo Trung ương đế quốc tiêu chuẩn, cái dạng gì thực lực liền nên được cái gì dạng đãi ngộ. Rất hiển nhiên, lấy Trần Anh biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối có tư cách trưởng khống toàn bộ Đại Tề đế quốc. Đây là thực lực của hắn quyết định, cũng không biết trong cõi U Minh vận mệnh phải chăng cũng là như thế quy hoạch. Tóm lại, Đại Tề Hoàng đế và hắn nhao nhao cho phương Bắc đại khu vị kia đưa chỗ tốt, thật thật gọi người ao ước a. Mặc dù trong lòng dâng lên 10 phần cảm giác quái dị, chẳng qua Lang gia địa tiên cũng không có ngăn cản Đại Tề Hoàng đế cử động. Dù sao phía trước đã cùng Trần Anh đạt thành ăn ý, không tốt trong âm thầm động tay chân. Thực lực đạt tới bọn họ cấp độ này, có chút không ổn cử động, liền có thể thông qua thiên cơ dẫn dắt phương thức, rõ ràng khiến tọa trấn phương Bắc đại khu Trần Anh cảm ứng được. Dù sao với hắn có hay không chỗ xấu, làm gì uổng làm tiểu nhân, hắn cũng muốn nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.